Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, bắt cóc án 1, chương 40 thứ 7. Thẩm phán đưa ra thỉnh vãn hồi Chu cấp dưới tới trong nhà thịt nướng. Vãn hồi Chu có chút kinh ngạc, ngươi thích cùng bọn họ cùng nhau thịt nướng. Thẩm phán dừng một chút, thực tự nhiên nói, ngươi cấp dưới sao? Dù sao thứ bảy không có việc gì làm, Phi Đô Đô cũng thích ăn thịt nướng, nói xong lại bỏ thêm câu. Đĩnh hảo ngoạn, ta hỏi một chút bọn họ ý tứ, vãn hồi Chu tuy rằng không biết thẩm phán đánh cái gì chú ý, nhưng có thể nghe ra tới không đơn thuần là tưởng cùng hắn đồng sự cùng nhau thịt nướng, trong đội. Gần nhất Thanh Nhàn, mỗi ngày đánh tạp đi làm tan tầm mơ siêu vãn hồi Chu hỏi thời điểm. Thấy đại gia có chút muốn đi, lại có chút do dự, liền hỏi, làm sao vậy, đội trưởng, có thể hay không mang người nhà, chúng ta có thể kết phường thấu tiền mua thịt, nói tốt cuối tuần mang hài tử đi ra ngoài chơi, đúng vậy. Lão bà của ta muốn cha cương, lần trước chúng ta đi thịt nướng, nàng cảm thấy ta ở bên ngoài, ách không có gì, đại gia sôi nổi trêu ghẹo. Nói lão bà nô quản nghiêm gì đó, vãn hồi Chu cũng không có một ngụm đáp ứng. Mà là cấp thẩm phán đã phát tin tức hỏi có thể chứ? Rốt cuộc thịt nướng địa phương ở thẩm phán biệt thự sân. Giây tiếp theo thẩm phán đã phát giọng nói, Chu Chu. Ta hết thảy đều là của ngươi. Nơi đó là nhà của ngươi. Ngươi làm chủ ta đều có thể. Có thể mang người nhà. Các ngươi chuẩn bị đi, vãn hồi Chu trước không hồi tin tức. Mà là cùng Mai Lị nói, cái này hoạt động Mai Lị ngươi vất vả hạ, tiền ta chuyển cho ngươi, Mai Lị, đội trưởng tiền liền không cần xoay, trước vài lần ngươi chuyển cho ta còn dư lại rất nhiều. Hơn nữa lần này đại liên hoan mọi người đều ra tiền. Không quý, đúng vậy, tổng không thể lão làm ngài tới, nhiều ngượng ngùng, vãn hồi Chu cũng không cự tuyệt, gật đầu, trở lại văn phòng. Thẩm phán điện thoại đã đánh tới. Giờ phút này nếu là có một mặt gương, vãn hồi Chu sẽ phát hiện chính mình trên mặt mang theo bất đắc dĩ nhưng là thần thái sáng láng ánh. Mắt rất sáng, thứ sáu hồi biệt thự, vãn hồi Chu chú ý tới biệt thự an an tĩnh tĩnh không có những người khác, không khỏi nói, thẩm phán, ngươi có phải hay không đuổi đi ngươi công nhân? Nếu là bởi vì ta cùng Giang Giang nói, hoàn toàn không cần thiết. Chúng ta có thể ở trong tiểu khu, không có, vãn hồi Chu lộ ra xem kỹ ánh mắt. Thẩm phán lập tức giơ tay thề, nói, thật sự Chu Chu, hai cái đi công tác còn không có trở về. Phương Tình phía dưới tiến tu, Bách Thanh từ án tử sau khi kết thúc liền vẫn luôn không trở về. Phỏng chừng là phao hắn tiểu thúc đi, thật là có hắn lão bản phong thái. Trừ bỏ ở công sự thượng ngoại, nhân tiện thổi phồng hạ chính mình, Bách Thanh cái này trạng thái. Đi gặp hắn tiểu thúc, vãn hồi Chu rất tò mò, sẽ không có vấn đề sao? Thẩm phán nói lên cái này rất đắc ý, chúng ta công ty thực chính quy, Bách Thanh trên đời thượng hành tàu, nên có thủ tục giấy chứng nhận chúng ta đều có, nếu hắn tiểu thúc không tin hoặc là nói hướng bên ngoài tin nóng. Chúng ta sẽ dùng giấy chứng nhận nói cho hắn. Cái này Bách Thanh tuy rằng cũng kêu Bách Thanh lớn lên tương tự. Nhưng là cái này Bách Thanh cùng hắn cháu trai là hai người, ngươi không phải bình thường. Vãn hồi Chu ở tìm từ hình dung như thế nào? Không phải bình thường phía dưới kém viên nhi tử đi. Chu Chu ngươi thật thông minh, thẩm phán thỏ lại gần hôn khẩu. Cười hì hì nói, ta là phía dưới đại lão nhi tử. Chính thức nhị thế tổ, ta có thể hố cha, Chu Chu ngươi nghĩ muốn cái gì ta hố cha ta tới thỏa mãn ngươi. Thật sự không được còn có một cái khác cha, vãn hồi Chu cười lên tiếng. Cũng không có đương một chuyện, hôn hôn thẩm phán mặt, hống Giang Giang ngữ khí nói. Không cần, ta cái gì đều thực hảo, ngược lại là thẩm phán có chút tiếc nuối. Hắn lớn như vậy còn không có hố quá cha. Thật là khi nào mới có thể báo trước kia khi còn nhỏ bị tấu thù, thứ bảy buổi sáng, Giang Giang mở mắt ra, nhìn đến chính mình ngủ ở ba ba cùng người xấu thúc thúc trung gian. Cảm thấy mỹ mãn lại nhắm lại mắt, bên cạnh thẩm phán tức giận đến chết khiếp, trộm nhéo Hạ Giang Giang gương mặt, Giang Giang đôi mắt cũng chưa mở, dầm gì nói, ta muốn khóc ba ba sẽ không cao hứng, ngươi ngủ ở ta cùng Chu Chu trung gian. Ta cũng thực tức giận, thẩm phán buông lỏng tay ra. Đang ở suy xét đem Giang Giang ném cho hai ba ba khả năng tính, Giang Giang mở mắt ra. Đắc ý nói, ba ba đồng ý, ta nói ba ba yêu nhất ta, thật muốn đóng gói đem Phi Đô Đô tặng người. Bất quá Phi Đô Đô như vậy làm tinh lại thực phiền. Tặng người phỏng chừng cũng chưa người muốn, thẩm phán trong lòng phun tào. Giang Giang hướng về phía thẩm phán làm cái mặt quỷ, vô cùng cao hứng quay đầu ôm ba ba tiếp tục ngủ, thẩm phán ở trên giường nhìn chằm chằm Giang Giang. Cái ót hết giận, hắn cùng Chu Chu quan hệ xác lập sau, trừ bỏ thân thân, hắn chết trên dính ngoại không có khác thân mật hành động. Chẳng sợ sáng tạo lại nhiều cơ hội, cái này tiểu quỷ tổng hội toát ra cái đầu, kỳ thật trọng điểm là... Thẩm phán cũng nhận thấy được Chu Chu giống như có chút tránh đi bọn họ sẽ lăn giường chuyện này. Bằng không Phi Đô Đô tối hôm qua nói muốn ngủ trung gian. Chu Chu hẳn là cự tuyệt tiểu mao hài tử, thẩm phán đem khí nhi đều rơi tại tiểu mao hài tử thượng. Trọng điểm chính là nhìn chằm chằm tiểu mao hài cái ót nhìn nửa giờ. Cuối cùng thập phần tức giận xuống giường, vòng đến vãn hồi Chu bên kia. Từ phía sau nhão nhão dính dính bế lên vãn hồi Chu. Hơn nữa hướng Giang Giang tới cái thực khiêu khích đắc ý ánh mắt, vãn hồi Chu nếu có thể tiếp tục. Ngủ mới là lạ, nhiệt tình hơi thở bổ nhào vào bên tai chỗ. Như là mang quá một đạo điện lưu dường như, đặc biệt sáng sớm mới tỉnh ngủ, thân thể tự nhiên mà vậy phát sinh cùng nhau biến hóa. Vãn hồi Chu hiện tại có chút hối hận làm Giang Giang ngủ lại đây, ta đi buồng vệ sinh, vãn hồi Chu. Thấp giọng nói, thẩm phán một tay đỡ vãn hồi Chu eo. Sớm đã biết sao lại thế này, này sẽ rất là đắc ý nói. Chu Chu, ta cũng đi cùng nhau, ta cho người giúp đỡ, ba ba ta cũng phải đi, Giang Giang ngồi dậy lớn tiếng nói, thẩm phán chụp. Tiểu cẩu dường như chụp Giang Giang đầu, cự tuyệt nói. Ngươi đi ngươi trong phòng buồng vệ sinh, đại nhân sự tình tiểu hai tử không thể nhúng tay, thẩm phán, không cần cùng Giang Giang nói này đó, Chu Chu ngươi tưởng cái gì? Nga, nhúng tay, ta nói không phải ý tứ này, Chu Chu ngươi đầu tưởng cái gì? Ngươi ta đương nhiên có thể nhúng tay, ngươi không cần đi nhanh như vậy, ta bồi ngươi cùng nhau sau, Giang Giang chân đoàn. Lưu xuống giường lộc cộc cũng chưa đuổi kịp, bất quá vãn hồi Chu đem thẩm phán cũng nhốt ở phòng tắm. Ngoài cửa, vì thế một lớn một nhỏ cho nhau hừ một tiếng, điền quân đoàn người là buổi chiều tam điểm nhiều đến. Bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt trái cây ướp tốt thịt. Ngay cả than hỏa đều mang lên, bởi vì một nửa người đều kết hôn có hai tử. Lần này tụ hội thật là thực náo nhiệt. Cũng may mắn thẩm phán biệt thự đủ đại, các đại nhân còn ở khách khí cho nhau giới thiệu. Các bạn nhỏ đã vây quanh Giang Giang đảo quanh, có thể ở lầu một chơi, thẩm phán nói. Lầu hai là công nhân tư nhân lĩnh vực, lầu ba còn lại là bọn họ một nhà, Giang Giang gật đầu gấp không chờ nổi mang theo tiểu bằng hữu đi. Chơi thịt nướng địa điểm ở hậu viện, bên cạnh là bể bơi, nam nhân làm sống. Các nữ nhân thấu thành đôi biên xem hài tử biên nói chuyện phía mơ siêu thẩm phán thân là chủ nhân. Hôm nay một phản thường lui tới người sống chớ tiến, mà là thập phần hiếu khách, còn muốn lôi kéo vãn hồi Chu tay nơi nơi đi chiêu đãi các ngươi tự tiện. Yêu cầu cái gì có thể kêu a di thẩm phán cười tủm tỉm nói. Ta là Chu Chu bạn trai, khoảng thời gian trước phả án tử vất vả. Chu Chu cấp dưới đồng sự chính là của ta, đại gia hảo hảo chơi, vãn hồi Chu rốt cuộc biết thẩm phán đánh cái gì chú ý, đại gia tới phía trước. Từng người bạn trai lão công đều ám chỉ quá đội trưởng có cái tuổi trẻ soái khí có tiền bạn trai. Làm đừng đại kinh tiểu quái, không cần sau lưng thảo luận, mọi người đều tỏ vẻ lý giải, loại quan hệ này ở quốc nội vẫn là che che giấu giấu hảo. Đặc biệt Yến thị truyền thống bảo thủ, chỉ là các nàng không nghĩ tới, các nàng không đề, đối phương trước bằng phẳng nói ra, vài vị sừng sốt hạ. Thực nhanh có người liền cười rộ lên nói tốt cảm ơn. Vãn hồi Chu không có ngăn cản thẩm phán này ấu trĩ hành động. Hai người ở bên nhau, hắn phần lớn thời điểm đứng đắn nghiêm túc, nhưng hắn không hy vọng đem thẩm phán trở nên cùng hắn giống nhau. Thẩm phán có thẩm phán tính cách, như vậy náo nhiệt ấu trĩ khoe ra hai người quan hệ cũng là một loại lạc thú, vị này nữ đồng sự. Ta cùng Chu Chu đã ở bên nhau, về sau kết hôn nói ta sẽ thỉnh ngươi trình diện, thẩm phán cố ý đi vào Mai Lị trước mặt nói, vãn. Hồi Chu hiện tại là nghe ra tới thẩm phán đối Mai Lị có ý kiến. Lại còn có không nhỏ, Mai Lị chọc ngươi. Thẩm phán giả gương mặt tươi cười. Không có, hắn mới sẽ không dại dột nói nữ nhân này nói thích Chu Chu ngươi việc này, Mai Lị nháy. Mắt nhớ tới ở Dương Đồng Vĩ tầng hầm ngầm khi nàng thuận miệng nói sùng bái thích đội trưởng. Nếu là không có thẩm phán nàng liền truy việc này. Chỉ là không nghĩ tới đều đi qua thời gian dài như vậy. Thẩm phán còn nhớ, người này thật là keo kiệt thích ghi thù, hẳn là chòm bò cặp, hảo hảo chơi. Hắn không có ý gì khác, vãn hồi Chu thế thẩm phán bù nói. Chờ hai người đi xa, ở trong góc nói chuyện phiếm, vãn hồi Chu tắc nói. Thẩm phán, ngươi lực chú ý phóng sai địa phương, cái gì? Toàn đội là Mai Lị một vị nữ tính. Nhưng ta và ngươi ở bên nhau, nếu ngươi muốn phòng bị nói, hẳn là ăn nam tính giờ mơ siêu, vãn hồi Chu cấp ra kiến nghị, thẩm phán. Chu Chu, ngươi đã nhìn ra, cố ý đậu ta, vãn hồi Chu lôi kéo thẩm phán tay. Thu hồi vui đùa, nghiêm túc nói, ngươi không cần ăn bất luận kẻ nào giấm, chỉ có ngươi, cảm tình phương diện này chỉ có ngươi thẩm phán, Chu Chu, cái gì? Ta ngạnh thẩm phán vẻ mặt đều tại ngươi, thò lại gần nói, lông mi tinh ngươi thật là đáng chết sẽ lưu ta, vãn hồi Chu phát ra cười nhẹ tới. Cảm thấy thẩm phán nghiêm trang nói này đó cảm thấy thẹn nói cũng là thực hảo chơi, lần này thì nướng tụ hội chủ yếu mục đích chính là quang minh chính đại tuyên cáo hai người quan hệ. Buổi tối sau khi kết thúc, mọi người đều đã biết thẩm phán thật là đội trưởng phu nhân. Mà hôm nay buổi tối, thẩm phán dành trước một bước đem điểm hương hống ngủ Giang Giang. Đương nhiên dùng một chút thủ đoạn nhỏ, không có Giang Giang này viên bóng đèn. Tựa hồ cũng là buổi chiều khi thẩm phán quá mức đáng yêu. Vãn hồi Chu lúc này đây không có trốn tránh, làm 35 năm thẳng nam. Chẳng sợ 5 năm trước cùng thẩm phán đã phát sinh qua quan hệ. Nhưng ở tư tưởng chung vãn hồi Chu vẫn là thẳng. Đêm đó sự tình mông lung, thời gian lâu lắm mang cho thân thể bản năng cũng che giấu lên. Thẳng đến đêm nay, tự nhiên mà vậy lại nước chảy thành sông, cứ việc thân ở hạ vị. Vãn hồi Chu cũng không có nam tính tôn nghiêm đã chịu áp chế loại này ý tưởng. Chỉ là thân thể bản năng sung sướng cùng phong phú tháng 6 cùng 7 tháng. Suốt 2 tháng thời gian, thẩm phán tâm tình liền cùng thời tiết dường như. Này 2 tháng là hắn nóng rát tuần trăng mật, chẳng sợ nhật tử cung thường lui tới tiết tấu giống nhau. Cũng không có đi ra ngoài du lịch, chỉ là Chu nội đón đưa Chu Chu đi làm, mang theo kia viên phỉ đô đô đi chơi, ngủ ở cũ xưa tiểu khu, cuối tuần mang theo phỉ đô đô đi bò leo núi, hoặc là tống cổ phỉ đô đô chính mình một người chơi. Buổi tối ở biệt thự hắn có thể cùng Chu Chu làm suốt đêm. Này 2 tháng thẩm phán là đi đường mang phong, bao gồm nói tốt khấu bách thanh 1 năm tiền lương. Tại đây 2 tháng, thẩm phán đều cho tiền cứu tế trợ cấp, danh ngạch chính là bách thanh truy hắn tiểu thúc luyến ái. Tài chính, thẩm phán đầy đủ giải thích, lão bản tình yêu ngọt ngọt ngào ngào, đối đãi cấp dưới cũng sẽ thực ra tay hào phóng, ở khoe ra tú chính mình tình yêu đồng thời. Còn rất hào phóng cổ vũ cấp dưới theo đuổi chính mình hạnh phúc, hắn thật là cái hảo lão bản. Vừa lúc Bách Thanh có chút cảm tình vấn đề yêu cầu tìm người hỏi một chút, thẩm phán đang đắc ý. Vì thế rất có kiên nhẫn đương hồi cảm tình cố vấn. Ta cảm giác được tiểu thúc đối ta cũng có cảm giác. Nhưng hắn chính là không thừa nhận, chúng ta trước sau đi không đến cùng nhau. Mỗi lần ở thời điểm mấu chốt hắn liền sẽ cự tuyệt ta, Bách Thanh cao mày nói, qua đi 2 tháng đối. thẩm phán tới nói là ngọt ngào nóng bỏng, đối Bách Thanh chính là chợt lãnh chợt nhiệt, có phải hay không ngươi tiểu thúc có đạo đức ước thúc? Thẩm phán thoáng tự hỏi hạ hỏi, Bách Thanh nghĩ nghĩ lắc đầu. Giải thích nói, ông nội của ta là cái phong lưu nam nhân. Hắn 50 tuổi thời điểm cưới Kỳ Cẩm mẫu thân. Đoạn hôn nhân này duy trì 6-7 năm tả hữu. Ông nội của ta thích thượng khác tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Đi theo Kỳ Cẩm mẫu thân ly hôn. Ta 18 tuổi xuất ngoại lưu học thời điểm. Kỳ Cẩm đã từ Bách gia đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp đã nhiều năm. Không đổi họ chỉ là bởi vì phiền toái, hắn đối Bách gia là không sao cả. Nhưng là ta tai nạn xe cộ đã chết, Bách Tùng ở tại bệnh viện hắn lại đi bệnh viện quan tâm chiếu cố. Thuyết minh hắn đối ta có cảm tình, xem ở ta mặt mũi thượng chiếu cố Bách Tùng, thẩm phán mãn đầu óc đều là trong tivi khẩu huyết chuyện. Xưa, dừng một chút hỏi, ngươi tiểu thúc nên sẽ không thích ngươi đệ đệ đi. Bách Thanh, không có khả năng. Sẽ không, sao có thể, Bách Thanh ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý có chút phát mao, thật sự sợ, Hoắc đứng lên, nói, không được, ta đi hỏi rõ ràng, thẩm phán nhìn biến mất không thấy Bách Thanh. Đối với không khí tưởng, nếu là Bách Thanh tiểu thúc thật thích hắn đệ đệ, thật là vừa ra tuồng, chạng vạng khi, thẩm phán tiếp vãn hồi chu cùng Giang Giang đến biệt thự. Xe mới vừa đình hào. Bách Thanh vẻ mặt nôn nóng vọt lại đây. Thẩm phán cái thứ nhất ý niệm là, ngươi tiểu thúc thật thích ngươi đệ đệ. Không phải, Bách Thanh lắc đầu. Sắc mặt có chút khó coi. Ta tìm không thấy Kỳ Commercial trốn ngươi. Thẩm phán xuống xe, một tay ôm Giang Giang một tay xách theo Giang Giang cặp sách vãn hồi chu nhìn về phía Bách Thanh. Có phải hay không đi công tác? Ngươi trước bình tĩnh, hỏi qua hắn công ty bí thư không có. So sánh với thẩm phán các loại không đáng tin cậy khẩu huyết suy đoán. Vãn hồi chu làm cảnh sát dò hỏi vẫn là làm Bách Thanh đầu óc bình tĩnh hạ. Cũng cảm thấy đáng tin cậy rất nhiều. Vì thế đem ánh mắt nhìn về phía vãn hồi chu. Bách Thanh nói buổi chiều sự tình ta tìm khắp công ty. Trong nhà còn có Kỳ Cẩm ngày thường đi địa phương. Bí thư nói hôm nay hắn hẹn hoàn khoa lão tổng nói sự tình. Lúc sau hành trình là ngày mai an bài, nhưng là ta đi tìm bí thư đính kia ra nhà ăn. Kỳ Cẩm cùng cái kia Khương Tổng không ở, hắn ngày thường là cái rất có kế hoạch người. Hơn nữa ta ngày hôm qua cùng hắn ước hảo buổi tối ăn cơm. Hắn nói có một số việc muốn nói cho ta, Bách Thanh mày gắt gao khóa thẩm phán sen mồm. Xem ngươi biểu tình, hắn muốn nói cho chuyện của ngươi hẳn là không phải là chuyện tốt, xác thật. Bách Thanh tối hôm qua có thể nhận thấy được, Bách Kỳ Cẩm muốn lại một lần cự tuyệt hắn, cho nên hắn ở ban ngày thời điểm mới có thể như vậy lo âu nghĩ không ra nguyên nhân. Rõ ràng Kỳ Cẩm đối hắn là có cảm giác cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ta lo lắng hắn an toàn, Bách Thanh đem cảm tình vấn đề vứt chư sau đầu. Hắn chỉ nghĩ xác nhận Bách Kỳ Cẩm an toàn, có lẽ hắn cố ý né tránh ngươi, thẩm phán phóng giang. Giang xuống dưới, tiểu tử này nghe bát quái nghe được vẻ mặt mùi ngon. Trở về làm bài tập, một hồi ta muốn kiểm tra, làm không xong buổi tối không thể ăn đường, Giang Giang thực không vui phồng lên gương mặt. Nói, lão sư nói là, hội họa tác nghiệp muốn ba ba cùng nhau hoàn thành, một hồi giúp ngươi. Ngươi đi vào trước, vãn hồi chu cùng Giang Giang nói, Giang Giang lúc này mới ngoan ngoãn cõng tiểu. Cặp sách đi phòng khách, Bách Thanh ngươi đừng vội, Bách Kỳ Cẩm là người trưởng thành. Vãn hồi chu lời nói còn chưa nói xong, điện thoại vang lên, là Điền Quân đánh lại đây, đội trưởng, mới vừa nhận được báo nguy điện thoại, hoàn khoa tập đoàn lão tổng lọt vào bắt cóc, đã nhận được bọn bắt cóc điện thoại. Vãn hồi chu hỏi, có phải hay không họ Khương, đội trưởng ngươi biết nhà này công ty? Vãn hồi chu đối với điện thoại nhanh chóng nói. Địa chỉ cho ta, chúng ta Khương gia thấy, treo điện thoại cùng Bách Thanh nói. Khương Tổng tao ngộ bắt cóc, hiện tại không bài trừ Bách Kỳ Cẩm cũng bị trói lại. Ngươi trước chấn định, tiếp tục liên hệ Bách Kỳ Cẩm, ngoặc kép, hết chương.